Vũ Thần Chúa Tể, chương 1397, Thiên Kiêu Tự Tin. Góc truyện audio.com, Vụ Ẩn Môn, Thanh Đế Sơn, Cổ Phương Giáo, Long Gia, Trường Hà Tiêu Gia, Tử Ma Giáo, Thiên Quỷ Tông, Đằng Dê Tần Trần ánh mắt đảo qua, tại mỗi trên một chiếc chiến hạm đều có thể dừng lại một tí, trong này rất nhiều thế lực, hắn kiếp trước đều nghe người qua, có thể khiến hắn khiếp sợ là trong còn có nhiều thế lực, hắn vậy mà đều chưa từng thấy qua. 300 năm thời gian, vũ vực biến hóa quá lớn, lớn đến làm hắn có chút không dám tin tưởng. Phải biết rằng bình thường một thế lực truyền thừa nghìn năm, vậy coi như là ngắn, vũ vực trong một ít đỉnh cấp thế lực thường thường đều có thể truyền thừa mấy ngàn năm, thậm chí hơn vạn năm. Nhưng bây giờ, hắn lại có rất nhiều thế lực đều chưa quen, đây là đáng sợ đến bậc nào. Này trong vòng 300 năm, vũ vực đến phát sinh cái gì? Tần Trần lay động cũng không dám mở miệng hỏi, thậm chí ngay cả vẻ kinh dị cũng không dám lộ ra. Hắn thân phận hôm nay, chỉ là đến từ hạ bốn vực đan đạo thiên tài, nếu là biểu hiện quá mức tất nhiên sẽ rước lấy mọi người nghi ngờ. Lúc này, cố lão bọn họ cũng ở đây khuyên bảo, tại cổ ngu giới trong, ngàn vạn lần không nên đắc tội với người, phương pháp tốt nhất là ở đan các những thiên tài thống nhất tu luyện chỗ, chờ đủ 3 năm. Tại đó, sẽ có võ hoàng cường giả tọa chấn, bình thường sẽ không xuất hiện ngoài ý muốn. Đan các mọi người hạ hạm tự nhiên cũng rước lấy trên sân mọi người nhìn kỹ. Bất kể như thế nào, đan các dù sao cũng là đại lục cao cấp nhất một trong những thế lực uy danh hiển hách. Không bao lâu cổ ngu giới trước hoang địa bên trên, đã tụ lại vô số người. Trong này, 2/3 là võ hoàng cường giả, mỗi người đều thâm bất khả chắc là các đại thế lực trụ cột vững vàng, nhân vật trọng yếu. Trừ những cường giả này bên ngoài, còn có rất nhiều người tuổi trẻ cùng với thiếu nam quét nữ, đều là thế lực mạnh nhất tiến nhập nơi đây nhân vật đại biểu, đều là tinh anh. Đó có thể thấy được mỗi người khí thế đều bất phàm, đặt vào hạ bốn vực đều là nghịch thiên nhân vật yếu nhất một cái, đều cùng Diệp Mạc Nghiêm Xích Đạo bất phân cao thấp. Trong có người trên thân nở rộ thần huy thể chất bất phàm. Có một thanh niên, cả người đen thui, thành thục có chút sớm, bắp thịt màu đồng cổ tỏa ra lộng lẫy, như man thú hình người. Cũng có một công tử trẻ tuổi tuấn lãng, một bộ bạch y, đi tới chỗ nào thiên địa chân khí chuyển động theo, là vạn pháp chi thể. Còn có một nữ tử, như là giao trì tựa tiên tử, không dính khói bụi trần gian, áo trắng như tuyết, phiêu giật cùng không linh xuất trần. Mấy người này dễ nhận thấy đều là các đại thế lực đệ tử hạt giống, thánh tử thánh nữ, hoặc là gia tộc người thừa kế, vô luận đến đi đâu trong, đều bị chúng tinh phùng nguyệt quang mang vạn trưởng. Diệp Mạc cùng Nghiêm Xích Đạo khí thế cũng bất phàm, nhưng ở trước mặt bọn họ, lại như đom đóm cùng trăng sáng, không cách nào đánh đồng, toát ra vẻ chấn động. Nếu là trước hai người có lẽ sẽ tự ti mặc cảm, nhưng trải qua Tần Trần chỉ điểm sau, nội tâm tuy có lay động nhưng ánh mắt lại bộc phát bình tĩnh, phảng phất có hỏa diễm đang thiêu đốt. Lấy vũ vực nhất tộc lực bồi dưỡng được thiên tài tuyệt thế, hôm nay so với bọn hắn lợi hại, đó cũng là lẽ thường, có tương lai đường, ai có thể biết được. Góc truyện audio.com, vũ vực là một tạo ra kỳ tích chỗ cũng không phải là đệ tử giáo phái lớn, liền nhất định có thể thành võ đế, mặt khác có vô số phổ thông tán tu, trở thành bất phàm, khai tông lập phái. Đây chính là vũ vực thiên kiêu, mấy vị cảm thụ được chênh lệch chứ? Cũng vậy, hạ bốn vực thiên tài cường thịnh trở lại thì như thế nào? Đến vũ vực có lẽ liền sách giày tư cách cũng không xứng. Có người đến gần trước cười nói lấy, ngữ khí ngạo mạn. Chứng kiến hạch tâm mấy người sao? Đều là các tông các giáo đỉnh cấp thiên kiêu, trong có vài người, đã sớm có khả năng bước vào võ hoàng cảnh giới, chỉ bất quá thẳng kiềm chế tu vi, chỉ vì có thể ở này cổ ngu giới trong tích lũy nhiều hơn. Người này là Lương Nghiễm Hạo bằng hữu, làm như vô ý mở miệng, kỳ thực là chút giận tới, cao cao tại thượng. Diệp Mạc cùng Nghiêm Xích Đạo xem người này một cái, không nói tiếng nào, chỉ là xoay người rời khỏi. Loài run dế chính là loài run dế, dù có mạnh mẽ đến đâu loài run dế, đối mặt thần long, cũng chỉ có thể nhìn lên. Người nọ lại nói, ngữ khí xem thường, khóe miệng vẽ bề ngoài khinh miệt tiểu ý, chúng ta là không xứng dư sách giày, bất quá các hạ dường như lấy có thể vì đối phương sách giày, mà đắc chí, đường đường đan các thiên tài, càng như thế tự hạ mình, cái gì buồn cười. Nghiêm Xích Đạo dừng bước lại, quay đầu nói, thanh âm không lớn, lại rõ ràng truyền vào ở đây đan các mỗi người bên tai. Ngươi, không biết tốt xấu, người nọ tức giận quanh quần sát khí, sắc mặt từ hồng, thể diện ném lớn, cả giận nói. Ngươi đứng lại đó cho ta. Diệp Mạc cùng Nghiêm Xích Đạo không rảnh để ý, đi thẳng tới bên kia tức đến đối phương kém chút giơ chân. Vốn tưởng rằng Diệp Mạc cùng Nghiêm Xích Đạo dễ khi dễ, sở dĩ cố ý đi lên chế ngạo, dùng để ám chỉ Tần Trần, nào ngờ ở nơi này trước mặt hai người cư nhiên kinh ngạc. Đáng ghét, liền hai người các ngươi cũng dám càn rỡ như vậy sao? Hạ bốn vực dân đen, không biết già trẻ tôn ti, không cấp ngươi một bài học đều không biết mình là ai. Người nọ tức giận, một chưởng vỗ tới. Nghiêm Xích Đạo ánh mắt phát lạnh, xoay người trở tay một chưởng. Có ánh lửa bạo phát, Nghiêm Xích Đạo bạch lùi lại mở hơn 10 bước, mà người nọ cũng không tốt hơn, lùi lại mở 5, 6 bước, khí sắc trắng bệch. Thân là đan cấp thiên tài, lại đánh lén xuất thủ, đây chính là ngươi cao ngạo sao? Nghiêm Xích Đạo quát lạnh, ồ, chung quanh hắn nguyên bản chế diễu đan cấp thiên tài, đều kinh nghi trông lại. Nhớ được hai tiểu tử này, 3 tháng qua hết sức khiêm tốn, hơn nữa khúm núm, làm sao đột nhiên, hùng hổ dọa người như vậy? Uống thuốc sao, ngươi, người nọ tức giận khí huyết dâng trào, bản thân một trưởng phía dưới, vậy mà không có thể bắt cái này hạ bốn vực dân đen, chỉ cảm thấy da mặt lấy máu, buồn bực xấu hổ dị thường, chân nguyên trong cơ thể quán trú, lại một lần nữa xuất thủ. Ta tới, Diệp Mạc đi lên trước thay Nghiêm Xích Đạo xuất thủ. Hai đấm va chạm, chỉ thấy lần này, Diệp Mạc vẻn vẹn lui 4-5 bước mà hắn cư nhiên lui 5-6 bước so Diệp Mạc chả muốn nhiều. Một cổ hùng hậu chân nguyên ở trong người dũng động, khí huyết cuồn cuộn. Các hạ thực lực cũng không gì hơn cái này. Diệp Mạc lạnh lùng nói. Không có khả năng, người nọ tức khắc xấu hổ ra mặt phát khô, hận không thể tìm một chỗ vá khoan xuống. Cocchuyenaudio.com. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, muốn lại ra tay nữa. Đủ, có quát chói tai tiếng truyền đến, là Tư Đồ Chân Tại gầm lên. Nơi này là cổ ngu giới, ngươi chờ ở chỗ này động thủ, còn thể thống gì, nếu là còn dám dương oai, bổn hoàng trực tiếp tước đoạt các ngươi cổ ngu giới tư cách. Tư Đồ Chân nộ, bọn người kia, rõ là bất tỉnh sự tình, ở đây là địa phương nào trong lòng không có điểm sao. Ở chỗ này cũng dám động thủ, là muốn cho đan các trở thành vũ vực các đại thế lực chê cười sao. Thiên tài tức khắc hù dọa chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, không dám cãi lại, xoay người bước đi. Diệp Mạc cùng Nghiêm Xích Đạo liếc nhau, nội tâm chỉ cảm thấy trước đó chưa từng có thoải mái, đầu trong nháy mắt biến phải vạn phần linh hoạt kỳ ảo thông thấu, trong cơ thể như là có cái gì xiềng xích bị phá vỡ một dạng không gì sánh được thần thanh khí sảng. Trần Thiếu nói đúng là không sai, cái gọi là đan cấp thiên tài thật cũng không gì hơn cái này. Diệp Mạc cùng Nghiêm Xích Đạo đều là lộ ra nụ cười. Nếu như nói đã từng hai người, như là còng lưng eo lão giả nói, như vậy giờ khắc này, hai người tựu như cùng thẳng băng lưng thanh niên, rào rạt đi ra ngoài là trước đó chưa từng có tự tin. Đây là, thiên kiêu tự tin, cách chương.